Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13 cho nên nói, Lăng Thanh Huyền lo lắng ở chỗ người nhà có thể cảm thấy giống loài lúc trước của mình có chút khó tiếp nhận hay không. Nhưng Lăng gia những người khác cảm thấy, là sinh vật từ loài vượn tiến hóa đến khủng long bạo chúa nghe lên quả thực khốc huyễn không chịu được, chỉ có hâm mộ, còn có cái gì mà không chịu tiếp nhận. Cảm ơn người nhà Lăng gia vẫn luôn tâm đại, cả nhà đang rảnh rỗi chờ đợi bệnh viện kiểm tra, ngồi xuống tán gẫu. Ba mẹ các ngươi nói coi Tiểu Huyền nếu điều tra ra loại gen khác vậy có phải thuyết minh huyết mạch khủng long bạo chúa cường thế đến mức xuyên qua cũng có thể mang theo. Lăng Kiệt Sâm làm gà yếu nhiều năm như vậy, đối với giống loài cường hãn đều ôm lòng hâm mộ. Tiểu Sâm, trước khi ngươi xuyên qua, ngươi có loại gen đặc thù khác không? Lăng ba Lăng Mụ tò mò hỏi, Tiểu Sâm cùng Tiểu Huyền là song sinh, không biết có bị đối phương ảnh hưởng hay không? Ách không có, ta vẫn luôn đều là nhân loại bình thường. Tại Lăng gia trọng sinh xuyên qua đã không còn là việc ngạc nhiên, giống như Lăng Điềm Điềm cùng Lăng Thanh Huyền, hoặc là không phải là người, hoặc là đã từng không phải là người mới là lợi hại. Tuy rằng không biết có cái gì lợi hại, đây là trợ thủ y tế, nó có thể giúp chúng ta giải thích kết quả kiểm tra. Lăng Dục Cẩn tại thời điểm người nhà đang nói chuyện phiếm thì mang theo Lăng Điềm Điềm đi lĩnh tiểu người máy này về, đem báo cáo mới vừa có được phóng vào tiểu người máy liền chuyên nghiệp giải thích ra. Nhảy vọt qua bộ phận đặc biệt học thuật phía trước, tiểu người máy nói cho người nhà Lăng gia, trừ bỏ Lăng Thanh Huyền, người khác đều là loài người vượn thuần khiết, chỉ có Lăng Thanh Huyền mang gen khủng long bạo chúa. Tiểu người máy còn cho Lăng Thanh Huyền một phần bản thuyết minh, bên trong là một ít sách đề nghị về dinh dưỡng của vị thành niên có gen loài khác, ý tứ cũng rất đơn giản, tranh thủ để cho Lăng Thanh Huyền ăn nhiều một chút, sớm ngày kích hoạt gen khủng long bạo chúa, hoàn thành xong thái chuyển hóa. Ý là Tiểu Huyền ăn cơm thật tốt là có thể biến thành khủng long. Lăng Mụ không quá hiểu biết đối với khủng long bạo chúa, liền thẳng thắn gọi chung là khủng long, ngẫm lại nữ nhi của mình anh tuấn tiêu sái 18 năm thế nhưng có ngày sẽ biến thành khủng long. Nghĩ như vậy, hình như còn có chút nóng lòng muốn thử đâu. Bản thân Lăng Thanh Huyền đối với bộ dáng sau khi thu hóa cũng không có đặc biệt chờ mong gì, phải biết khủng long bạo chúa trong thời đại khủng long là thợ săn trời sinh, cũng là lớn nhất trong đám kia, diện mạo cũng thực hung hãn, sau khi mặc danh kỳ diệu lớn lên tại tu chân giới, càng là kích phát bạo ngược cùng hung tàn trong huyết mạch, diện mạo cũng liền. Càng lớn, càng cao, càng hung, quả thực là một ngụm máu tươi ngăn ở cổ họng, Lăng Thanh Huyền thực vừa lòng bộ dáng 1m8 nhỏ xinh hiện tại của mình, dù sao cũng là nữ hài tử thân thể dài hơn 10m, nặng gần tới 10 tấn cái gì, có vẻ rất thô nha. Bất quá đợi ta biến về thú thái, là có thể mang các ngươi nơi nơi chạy chơi, nhưng lớn cũng có chỗ tốt của lớn, ngẫm lại mình đã từng cao 7-8m, gặp được loài sinh vật khác đều là tuyệt đối nghiền áp, Lăng Thanh Huyền cười tủm tỉm đề nghị. Được khủng long bạo chúa mang theo chơi. Ân, hình ảnh này vẫn có thể tưởng tượng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odis tiểu thư vì công việc của Lăng Ba Lăng Mụ mà ra không ít lực, hiện tại Lăng Ba là nghiên cứu viên nghiên cứu về thực dụng của thuốc đông y, Lăng Mụ lại là chữa trị sư theo truyền thống, nghe lên đều cảm giác rất oai, trên thực tế vợ chồng hai người mỗi ngày cũng chỉ làm một chút món ăn, thêu thêu hoa là có thể thuận lợi hoàn thành lượng công việc ngày đó. Về phần những người khác vẫn luôn sợ hãi than hai vị tân đồng sự này, luôn có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đại lượng công việc yêu cầu vô cùng phức tạp. Ngược lại sau khi nghe xong đề nghị của bệnh viện, Lăng Ba Lăng Mụ trừ bỏ đi làm cùng đi thăm dò ở tinh tế thế giới siêu thị có giảm giá không, cùng các loại hoạt động mua sắm mua tặng linh tinh ra, thì chỉ một lòng một dạ bổ sung dinh dưỡng cho ba hài tử cộng một mầm cây. Lúc trước mới tới còn chưa rõ ràng lắm, Lăng Ba Lăng Mụ sau này mới phát hiện, người ở tinh tế thế giới đều rất cao, cả nhà chỉ có một mình Lăng Thanh Huyền là có thể đạt tới chiều cao tiêu chuẩn của các bạn cùng lứa, bốn người còn lại tất cả đều không đạt yêu cầu. Lăng Ba Lăng Mụ cảm thấy, nhất định là khí hậu tinh tế thế giới không giống, cho nên chiều cao phổ biến vứt xa người địa cầu. Đại nhi tử lùn hơn 2 cm so với đại nữ nhi, luôn lén lén lút lút mua miếng lót giày trên mạng, chuyện này bọn họ cũng biết, không bằng liền thừa dịp này, lại cho Tiểu Sâm một cái cơ hội tăng chiều cao. Vừa lúc điền đơn nhập học cho ba hài tử đều là ghi học ngoại trú, Lăng Ba Lăng Mụ còn có thể sau ba bữa, lại làm chút điểm tâm linh tinh cho bọn họ. Lăng Điềm Điềm đi theo phía sau Lăng Ba Lăng Mụ, có làm ra cái gì ăn ngon thì có thể được ăn đầu tiên, cũng sẽ không chống cự, cuộc sống dễ chịu không chịu được. Tuy rằng phiến lá thứ ba vẫn chưa có động tĩnh, nhưng hai phiến lá kia ngược lại to lên không ít, trở nên xanh tươi trơn bóng. Hiện tại người nhà Lăng gia cũng đã đến tinh tế thế giới được mấy tháng, công việc mới của Lăng Ba Lăng Mụ cũng không tồi, còn về ba người trong trường học, Lăng Dục Cần vẫn như cũ phát huy bản năng học bá, không bao lâu liền dung nhập vào trong tân hệ thống giáo dục, bổ khuyết học tập vội không biết trời chăng. mà Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền vẫn như cũ làm học cha, lệch khoa lợi hại, thậm chí có chút bài tập không biết làm còn cần Lăng Dục Cần hỗ trợ. Học cha kiểu người học dốt ấy. Ba hài tử trong nhà, hai đại nhi tử mỗi ngày đều chạy theo phía sau tiểu nhi tử cầu phụ đạo, nội tâm Lăng ba Lăng mụ cũng rất phức tạp. Bất quá, ngày tháng bình tĩnh không có khả năng cứ tiếp tục như vậy, người nhà Lăng gia chính là muốn tới giải quyết vấn đề linh hồn bất ổn của bọn họ, để không bị thời không bài xích. Cho nên, cũng không lâu lắm, trong trường học liền đã xảy ra chuyện, Lăng Thanh Huyền vào tiết thể dục đột nhiên khống chế không được mà biến thành khủng long bạo chúa, đem phòng thay quần áo nữ. Tạc nổ, TVT đúng vậy, phòng thay quần áo nhỏ chiều dài rộng cao đều không có vượt qua 10 mét, bị bộ dáng khủng long bạo chúa của Lăng Thanh Huyền tạc nổ. Nếu đây là địa cầu thì cũng thôi, phòng thay quần áo giống như là cái trang giấy vậy, tạc nổ có thể đẩy là tại công trình bã đậu, nhưng mà nơi này là tinh tế thế giới, nhất là trong trường học tụ tập trẻ vị thành niên, tất cả kiến trúc bên trong đều là loại phòng ngừa bạo lực kỹ thuật đặc chế an toàn 5 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thú thái của một học sinh đem phòng thay quần áo tạc nổ. Rốt cuộc là trước nên lo lắng cho sinh mệnh của học sinh kia, hay là vẫn nên đi tự hỏi một chút tính an toàn của kiến trúc trường học liên bang có phải là còn cần đề cao hay không? Chờ tới lúc Lăng ba Lăng mụ nhận được tin tức mà chạy đến, liền nhìn thấy sân thể dục trường học đã bị giới nghiêm, chung quanh phóng rất nhiều sương mù đặc chế quấy nhiễu tầm mắt, thoạt nhìn rất giống làn khói hay phóng ra trên sân khấu, tiên khí 10 phần. Khụ khụ, hiện tại không phải là thời điểm cảm thán cái này, Lăng ba Lăng mụ đi theo phía sau nhân viên tiếp dẫn đến gần hơn, chỉ nhìn thấy Lăng Dục Cần cùng Lăng Kiệt Sâm đang leo lên một vách núi, có chút kỳ quái, Tiểu Huyền không phải là đã xảy ra chuyện sao? Tại sao hai anh em này còn có tâm tình đi khiêu chiến cực hạn? Nhưng mà cái vách núi này thật cao, cùng mấy cái loại loè loẹt trước kia thấy được đều không giống, màu đen lại sáng bóng, thoạt nhìn có chút giống cầu trượt cho trẻ em. Lăng mụ nói tới chính là lúc trước ở địa cầu, công viên gần nhà có làm cho bọn nhỏ một cầu trượt khủng long. Từ từ, khủng long, Tiểu Huyền, đây không phải là vách núi, là nữ nhi đang đưa lưng về phía bọn họ. Cách chương.